Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Lần này anh không phải leo núi về Liên Khu tiếp đi bộ nhiều tháng ra Việt Bắc mà được phép đi hợp pháp. Lượt đi anh mua vé ô tô theo đường 13 lên Thượng Lào, lại mượn cớ tìm lâm thổ sản đi dây hàng lên gần biên giới Lào Việt, đặt vào rừng ở chỗ hẹn. Mấy tên chức dịch cấp dưới được rúi tiền và ngại gây thù đều kín miệng. Xong đại hội đảng, làm xong việc với các cơ quan trung ương và với đoàn đại biểu Liên Khu 5, anh lại trở về hợp pháp. Sợ đường cũ lộ, anh đi vòng xa hơn. Anh đón xe và đổi xe vài lần, về gần Viêng Chăn, được cơ sở Isala nửa đêm lái xuồng máy chở sang sông vào đất Thái. Xuống tít phía nam, anh bật sang thị xã Pạc Xê thuộc Hạ Lào, để sau đó bị Isala đón bắt trên đường 13, trong túi còn vé đi mua khổng xê đon giáp đất miên. Cả tranh ngắm không mỏi mắt con người kỳ lạ trước mặt mình, nghe như nuốt từng chữ, cuối cùng mới nói: "Y như trinh thám, không gặp anh nghe kể lại chắc tôi chẳng dám tin." "Ở đời thiếu gì chuyện khó tin, cậu cũng có một chuyện ly kỳ mình đang muốn hỏi đây." Gần cùng kho có một nhà sàn nhỏ làm theo kiểu thiểng na nhưng rộng và cao hơn, ấy là nhà bí mật của anh giáo đội trưởng cùng vợ và hai con trai lớn. Sau mấy trận chống cản, anh cùng tiểu đội du kích bí mật bị lộ, địch đốt nhà và bắt cha mẹ lên đồn tra khảo. Dân làng kéo lên đồn nhiều lần đấu lý, địch mới thả. Du kích bật cả ra vùng bưng ở rải rác nhưng gần nhau, đi lại bằng xuồng độc mộc đánh tiếp. Chị Đen thấy mặt trời gần lặn, nhân lửa nấu tối. Anh đang về, một tay chống mạnh xuống cho mũi trượt nghích lên bờ, tay kia cầm gì như hai chiếc đèn lồng bằng quả bưởi treo vào đầu hai nhánh cây nhỏ. Anh gài hai vật lạ vào một kẽ đá cho nhô ngang lủng lẳng, nó to về phía hai anh Việt. "Tối nay ăn chung đây cả hai, còn ai nữa không?" Tranh đáp: "Đi cả rồi, chúng tôi đợi anh em đem cơm tiếp về cũng được." "Hoài, đội trinh sát đường lớn sáng mai mới về, tổ xây dựng cho dân làng học tình hình tới khuya. Các anh nhịn đói à? Anh nhịn quen chứ ông Chệt Đen chắc chưa quen." Anh giao đội trưởng cùng đi với đoàn bộ đội Isala chặn soát xe, biết rằng ta đón một nhà buôn người Tàu. Tàu của ta ắt là tàu đỏ chứ gì nữa. Cũng như khi họp đảng nhân dân Lào, anh vẫn gọi các vị khối ảnh treo cao nhất Marx, Engels, Lenin, Stalin là bốn ông Tây đỏ, để tránh nói sai bốn cái tên khó nhớ. Thấy chồng rút tấm lưới trải ôm xuống thuyền, chị đang lặng lặng nhen thêm bếp thứ ba, đặt thêm cái nồi rộng miệng. Bếp dầu đồ sôi bằng cái nồi đất hình trụ cao, trên mặt cái đá tre hình phễu dựng nếp đã ngâm mềm. Bếp nhì đun một xoong nước, khi nó sôi chị rút hai cái đèn lồng khó hiểu kia ra, nhúng lần lượt vào xoong, lắc lắc 10 lần, ném ra hai chùm lá dính bết vào nhau ở đầu nhánh cây. Lúc này anh Thình mới hiểu chị nấu canh bằng tổ kiến vàng, giống kiến to chuyên kéo lá kết lại thành tổ trên cây. Tranh cười hỏi: "Anh Thình chắc tạo các kiểu ăn Lào lắm hả?" "Không, mỗi vùng mỗi khác, biết sao cho hết được. Mình chưa ăn canh kiến bao giờ." "Ngon đấy, cay cay chua chua, kiến non với trứng hơi béo nữa, nấu kỹ không ngại vi trùng đâu." Anh Thình hơi ngượng, anh ở Lào lâu nhưng chỉ ở thành phố, thị trấn, chỉ vào các làng khi thật cần, ít sống với nông dân. Sau này trở lại Lào với quân tình nguyện, anh nằm dưới quyền một đồng chí cần vụ kiêm bảo vệ rất khắc nghiệt, được chi bộ cơ quan khu giao nhiệm vụ giữ không cho anh đi lang thang và ăn những thứ đáng ngờ. Còn khi sống tại cơ quan, tất nhiên cấp dưỡng chuyên đấu theo kiểu chém to kho mặn của bếp tập thể. Anh thầm ghen với Tranh, hắn ta lăn lộn trong dân quanh năm, hèn chi học tiếng Lào chứ Lào rất nhanh. Nổi tiếng là anh Việt được dân và cán bộ Isala rất tin mến. Bao nhiêu lần ban cán sự khu định rút hắn về, cả Lào lẫn Việt đều năn nỉ xin giữ hắn lại đất Champa Sắc này. Họ chỉ nghe anh Đen và anh Trải hai lần ngay gần chỗ ở. Nước trong cái nồi thứ ba chưa sôi hẳn, đã thấy chiếc xuồng nhô đầu trở nên bãi đậu. Anh Đen tới bên vợ, đặt cái giỏ cá khá nặng và ném xuống đất con rùa to, dùng chân hất ngửa nó ra. "Làm cá đi, con rùa để đó tôi." Trong ánh chặng vàng, anh thoăn thoắt căng lưới ra phơi buộc thuyền. Tranh bầu anh tỉnh ngã lưng một lát, rút cổ đỏ ra nhân thêm một bếp nữa trước nhà, kiên lại bao hòn đá để sẵn đấy. Thỉnh cũng bước lại cười cười với chị Đăng. Tôi bụng lắm, chỉ biết trụng lửa, chị giao bếp cho tôi để làm món ăn. Được, cả ba bếp anh cho nhỏ lửa thôi. Anh Chệt Đen nói giọng Thái, mới từ Thái qua đây à? Hồi xưa tôi ở Thái nhiều. Cả bông để đâu chị? Dưới sạp kia, hai cây đế, anh thắp luôn hai cây cho sáng. Đây chẳng thiếu dầu rái, bên Thái có thắp thứ này không? Nhà nghèo dùng chứ chị, tí nấu cá sau đó à? Cá trắng với cá trầu tôi kho, hai cá chê làm lạp ăn sống ngon nhất. Hay anh chưa quen, tôi xào chín phần anh ăn riêng. Quen chứ, lạp cá chê ai chẳng thích. Nói thế nhưng anh Tỉnh đã chục năm qua không nếm món ấy. Tranh đã mặc đủ bộ quân phục Sita, tay buông cải cúc, còn quấn cái phạ phe trùm đầu và cổ. Mặt trời lặn là rất nóng ngay, cũng là lúc những đám mây muỗi tràn ra kiếm ăn. Trong bưng làng Kiệt Nhông ít có loại muỗi trồng đít truyền sốt rét, nhưng con muỗi lại to như con nhện nước, bò chọc xuyên ba lớp vải dễ dàng. Xoay sở mãi đồ tranh cũng kiếm đủ mùng và ép buộc được anh em nằm mùng. Than hồng đã nhiều, Tranh đặt con đùa nằm ngửa trên ba hòn đá, đầu và bốn chân nó thò thụt vài lần, rồi nó nhô hết đầu chân ra bơi ngửa cuống cuồng, trong khi đằng đít phụt ra từng chuỗi vỏ ốc, yếm ốc, càng cua que cua. Nó dần dần cứng đờ, hơi nóng dồn ứ bên trong lớp da vậy sẽ hầm cho thịt nó chín. Anh Đen xong việc đến bên Tranh gật gù là xấp con đùa lại chôn lửa đốt dưới yếm, thịt chín đều. Khi chị Đen bày mâm trên dạp, cái mâm to tròn không che mặt mây, anh Đen mới rút con dao rừng lắp vỏ đeo bên hông, cậy bật lớp yếm đùa cháy xém, lột nhanh lớp da bọc đầu và chân. Cạnh mâm hiện thêm một chậu to đựng thịt và lòng đùa chín tới còn bốc khói. Chị Đen lại ân cần: Anh Chệt Đen chưa quen ăn như ta, để tôi gớt thịt ra sao? Chưa quen cũng tập cho quen chị ơi. Chúng tôi sẽ tập cho anh Đen ăn thịt chó, thịt mèo nữa. Chệt kim mèo, keo kín mã, chị biết rồi đó. Ôi trời, đừng, đừng nếm thứ ấy. Ba người đàn ông cười ầm. Anh Đen còn trêu thêm: Ai chứ ông Trăn Thi đã nói là làm, ông ra lệnh tôi phải theo thôi. Chị Đen biết mình bị lỡm, đi lấy ra một chai rượu đế cất bằng nếp mời khách, nói chữa thẹn: Anh ăn đồ kiêng, dân làng xua ngay ta ở rừng như phỉ bọp. Thì tôi cũng đang ở rừng chứ ở đâu. Bữa cơm lạ miệng, anh Thỉnh ăn rất ngon, lại đầu rĩ nghĩ đến khi trở về dưới chế độ độc tài của cậu cần bộ, vĩnh biệt các thứ cá chê, băm giống, canh kiến cả tổ, thịt đùa đốt trong mai. Cuối bữa, Tranh đa sân đào lên món tráng miệng, anh đã khoét một hố giữa lòng bếp, chút xuống một mớ than hồng, đặt lên một quả bí đất chừng 2 cân, giống như bí đỏ nhưng nhỏ, vỏ cứng rất ngọt, phủ một lớp than hồng nữa lớp đất, trụm cho lửa cháy nhỏ ngọn bên trên. Anh đào nó đặt trên mẹt, bổ ra trước ánh cà bông và ngọn lửa đuốc dầu trái mở đi một lúc khi quả bí nhả khói thơm ngào ngạt. Chị Đen hối hả kiếm thìa, được 2 cái thìa nhôm, một thìa xanh, một thìa nướng gọt, trao cho từng người xúc ăn. Thịt bí ngọt như đu đủ chín, nhưng săn và béo như lòng đỏ trứng gà. Cảm ơn vợ chồng anh xã đội xong, Tranh và Thỉnh lại ra chỗ nhà kho cũ buộc võng bàn việc. Tranh đốt lửa dưới cả làng, lôi đặt vào đấy 2 cây gỗ to, thả vào mớ lá tươi, bốc khói khét xuống mũi, vùi đập 2 chân làm vào võng mình. Tôi chẳng có chuyện gì bí mật, mời anh lấy cung đi. 2 tháng trước, khi tiểu khu bộ nằm trong tỉnh Attapu đi về phía tây, đến quốc lộ 13 chạy ven sông lớn Mekong để kiếm giai lên thượng Lào, anh Ngai Tỉnh đã ghé một ngày đêm ở cơ quan liên tri và ban chỉ huy mặt trận Tây Nam của quân tình nguyện. Đồng chí Tranh tức Trăn Thi đi vắng, người tiếp và nói chuyện nhiều nhất với anh Tỉnh là Chiến Khiết, tiểu đoàn trưởng, khét tiếng hay đuổi chính trị viên và quật đổ các bí thư liên tri ở Tây Nam. Chiến Khiết không nói rõ vì sao như thế, đó là chuyện lạ mà chính ủy tỉnh muốn hỏi Tranh. Tranh nghe câu hỏi vẫn hút từng hơi ngắn ở điếu thuốc quấn lá chuối lực buộc chỉ trắng mà chị Đen dúi cho, rồi anh buông thõng. Chính Khiết đề nghị: Sao anh không biểu báo cáo lý do? Anh ta nói tránh chứ hoài chịu. Chắc anh nghĩ là tôi xuôi chiều theo ảnh hay kết phe cánh với ảnh. Ui cha, vì nó chỉ dễ sợ rứa chanh. Út rột rứa. Chỉ khi xúc động hay sừng sốt quá, hai Thình mới buột miệng cho ra những câu đặc huế. Chanh không muốn nắn gân anh chính ủy thêm nữa, cười ấm ở. Anh không nghĩ vậy càng may cho tôi chứ sao. Tôi cũng muốn kể hết anh nghe, nhưng chưa biết anh ưa thứ gì. Người Việt ăn mặn và ngọt nhiều, người Lào thích ăn đắng, cay, chua. Bà cáo với anh theo khẩu vị nào? Cậu bị Ba Mậu nó phản trùng một lần, đâm ra đang nghi hơn Tào Tháo. Khẩu vị mình hả? Cơm mắm thấm về lâu. Chanh lặng im một lát, rồi ngồi dậy trên võng, nói nghiêm chỉnh như trước hội nghị. Hồi tôi mới về, chính khiến giữ ý với tôi rất ghê. Tôi xuống cơ sở vài tháng, thu góp ý kiến anh em mình, cả đồng chí Lào nữa. Khiết được khen là đánh giặc giỏi, gương mẫu, không sợ chết sợ khổ, lại bị chê là rất độc đoan, quân Việt không bao giờ chịu nghe phê bình. Tôi họp lên chư ủy, kể lại những lời khen chê. Ôi trời, trận đấy sấm sét mưa gió không can nổi. Tôi tỉnh khô, tháng sau liên chi ủy họp, tôi lại nhắc lời phê bình cũ. Chính Khiết chỉ nặng mặt không nói gì. Một đại đội trưởng nội dung đòi bầu người khác thay Chính Khiết làm phó bí thư liên chi, tôi không tán thành. Anh có rất nhiều mặt mạnh. Tôi để ý thấy anh đi các đơn vị nhiều hơn, đợi cho anh em góp ý với mình, bắt đầu học tiếng Lào chữ Lào. Mất hơn tháng nữa tôi mới nhận được mấy chữ ảnh gửi. Anh muốn gặp tôi vài tiếng ban đêm. Hóa ra không phải vài tiếng mà vài chục đêm. Trao võng rủ rì miết với nhau. Vậy thôi. Mình vẫn chưa hiểu cậu thu phục được ảnh cách nào. Nói cho công bằng, có chỗ tôi thu phục ảnh, có chỗ ảnh thu phục tôi. Chắc anh nghĩ ngay thằng này hữu khinh phải chưa? Dẹp cái giọng cái chua đó đi Chanh. Theo cậu anh Khiết là người thế nào? Là người có tài đức, cũng nhiều khuyết điểm, nhưng bị thành kiến nặng, muốn bỏ chiến trường này trở về Việt Nam. Thành kiến, cậu nói rõ hơn được không? Chanh bước tới đống lửa đốt giữa hai cây võng trong hình chữ V dưới cả làng, sửa lại hai cây gỗ khô lúc nãy đã đứt rời thành bốn khúc, treo cây son có quai và một móc buộc thòng sẵn dưới sàn kho. Anh của tay lấy cái ống tre trên đầu cọt, mở nắp người thử. À còn thơm, chưa phải răng lại. Vùng này không trồng được chè, tụi tôi không có tiền gửi mua ở tiệm, quanh năm uống nước gạo răng cháy, uống tiết rồi cũng nghiền như nghiền cà phê mà khỏi mất ngủ. Anh trở lại ngồi võng, bỗng nói nhanh và to hơn, không đắn đo lựa chữ nữa. Từ ngày quân mình thọc mạnh qua hết tỉnh Attapu, tiến vô Champasak, lập mặt trận Tây Nam, ở đây liên tiếp tay bốn bí thư liên chi kiêm chánh trị viên mặt trận. Đầu tiên là anh Xanh người Bắc vô Nam tiến, ở với Chính Khiết đã lâu, được bộ đội thương lắm. Khiết cũng phục. Anh chết trận bên kia sông Nọng Khỏng, chôn tại chỗ, khỏa bằng mộ. Anh em tập hợp cùng nhớ giấu để sau tìm bốc về. Cả chục anh em chôn kiểu đó. Khu cử người thay là anh Hân, Đào Hân, ủy viên ban cán sự, phó ban chánh trị trung đoàn. Anh nhớ không? Tốt. Ông này quyết xây dựng nền nếp chánh quy. Đầu tiên là ở mặt trận bộ, cơ quan rời đô thiệt xa chỗ đánh nhau, nơi chỗ giáp ranh Attapu, rút vô rừng sâu lập trại. Từ chỗ ông Hân về khu gần hơn, từ chỗ bộ đội Lào Việt đang hoạt động hai bên bờ Nọng Khỏng. Lần hồi tất cả cơ quan bên thành người phục vụ cho ông Hân, với vài vị ủy viên thường vị kiểu như ổng. Cấp dưỡng, cần vụ, cõng gạo, đánh cá, săn bắn, không kể mỗi vị một thư ký riêng, một liên lạc. Bộ đội gọi là ông Đào Hang. Tới đại đội liên tri, ông rất trụi lùi, chỉ ủy cơ quan cũng không trúng, vậy là phải thay. Hồi đó ta bắt đầu học chỉ thị mới của liên khu, dân vận là chính. Đúng thôi, nhưng các ổng trên khu hiểu cách sau đó, cử về một cán bộ dân vận làm bí thư, tức là anh Chế Cương. Anh đã cách mạng lâu nhưng chỉ chuyên soạn sách giáo khoa ở sở giáo dục liên khu, hình như sách dạy lớp tư thì phải. Học xong 2 năm trung học bình dân, anh lên Lào. Anh nghe bom đạn là tái xanh, chạy trốn gấp, sợ địch, sợ cả bộ đội tan nữa, ít dám gặp. Kể ra anh em cũng hay châm chọc, hay giờ trò báo động giả cười chơi. Anh chịu khó học tiếng Lào, các bạn Lào cũng thương, nhưng là thương hại thôi. Anh cố chịu được ít lâu, rồi tự ý xin về khu. Bây giờ đang làm tờ tin của khu, ở ban chánh trị. Là ba, anh Huỳnh Dinh tới thay. Anh Đành cũng là cán bộ dân vận, đã từng làm bí thư huyện ủy ở địch cậu Quảng Nam. Năng lực có thừa, sống khắc khổ gương mẫu, chỉ bị cái đau khớp lâu năm. Lên Lào ở rừng nhiều càng phát nặng. Anh tuyên bố sẽ kiên quyết đưa năm kiêu binh ở đây vào khuôn phép, gạt bỏ những kẻ làm vua con bằng cách lấy lòng chiến sĩ. Đầu tiên là chỉnh huấn từng đơn vị. Anh Dinh lên lớp ngày 2 buổi, đôi khi cả đêm. Anh vạch ra vô vàn tội lỗi của anh em, quy vô tư tưởng và hành động phản dân phản đảng. Bộ đội cứ ngỡ ra mà nghe anh chửi xa xả, đánh nghiến quát táo. Thường về cuối anh khóc vì đau đớn trước những con người lì lợm, mặt cân cân ra. Học chừng một tuần làm bản tiểu kết, hễ thiếu mấy chữ phản dân phản đảng thì đừng hòng được ghi tương đối thành khẩn. Chính khiết nín tinh, chỉ mượn cớ bận không thể tham gia chỉ đạo hay bỏ đi xếp các chỗ đánh, anh Dinh thường trả lời cằn cưa kiểu đơn giản nhất: xin về phép hả? Đó là tư tưởng về Việt, cá nhân chủ nghĩa. Trước khứa đi chiến dịch từ 6 tháng đến 1 năm sẽ về nước. Bây giờ sao? Bây giờ khác rồi. Hồi nào nước bạn không cần đến ta nữa thì về. Đề nghị đề bạt hả? Bộ đội đang giảm dần quân số, teo dần lại, chưa có nhu cầu đề bạt. Khen thưởng hả? Lỗi lầm chất đống chưa sửa, khen cái gì? Cho đến một việc dễ hiểu như góp thóc nuôi quân, hễ cứu đói cũng bị đột. Tự làm mà ăn, dân đang thiếu, lấy của dân là ăn giành, ăn cướp. Từ đó xảy liên tiếp nhiều vụ đào ngũ. Về biên giới lãnh võ khí thì đào ngũ về Việt Nam mất 6 cậu, bí đường quá thì đào ngũ theo địch 3 cậu, mất 2 súng. Không khí rất khó thở, rất ít tin nhau. Đổi một câu thôi, đến lần trình huấn sắp tới có khi các bạn đấm ngực sám hối, ông Dinh nhiều khắc đi lại úp chảo gang cho. Thiệt tình, khi ông Dinh về nước chữa khớp nặng, anh em thở phào nhẹ người. Chân nhấc cái sòng xuống đất, chút gạo rang đan nắp ống tre, rắc đều vào nước sôi, đậy vung. Anh lấy ra hai cây gáo dừa nhỏ gọt chân chu, dùi lỗ đóng tay cầm bằng tre uốn cong thành cái cốc màu nâu đen. Hai thỉnh chúng cầm trầm ngâm. Bây giờ thì sao cậu? Lần hồi tháo gỡ thôi. Trên đưa xuống tránh sách luân lưu, anh em mình với nhau, ai cần thì về trước cũng tốt. Tính leo núi khứ hồi mất 2 tháng, thăm nhà và chữa bệnh 2 tháng, có cậu nhà ở địch hậu Hòa Vang hay tận trong Phú Yên xin phòng biên chính cho thêm. Bệnh thì lù bù, mặt bùng ra trì, báng số 3 số 4, thường phải mất nửa năm một lần phép. Chỉ được đi 1/10 quân số, vị trí 5 năm mới đi được giáp vòng. Anh em bàn 5 năm cộng với mấy năm chưa có tránh sách nữa là 7-8 năm mà cũng được. Nó tới phép tắc không bị mắng nhất là hay rồi. Tới đề bạt, bản thân sự thấy đề bạt là phải, đánh giặc 5-6 năm vẫn cứ đội viên trơn cũng tội, có như vinh dự thôi chứ chẳng có đồng xu phụ cấp nào, chẳng có lính mà chỉ huy. Danh sách chúng tôi đưa lên được duyệt hết, nhưng bản quyết định thì ghi tất cả đều quyền, quyền tiểu đội trưởng, quyền tiểu đội phó, vì khu chưa được liên khu quy định bằng văn bản là được phép đề bạt đến cấp nào. Tới cách ăn, gạo nuôi quân ưu tiên cho bộ đội Lào, đồng ý cả. Còn sản xuất tự túc của ta thì đặt nhiều mức. Các đội xây dựng vùng giải phóng, các đội xung phong công tác ở địch cầu thì vừa sản xuất vừa xin dân trên không cấp. Cơ quan tự túc 60%, các trung đội tập trung 40%, nhưng bệnh xá được cấp đủ. Hết đồng mùa mưa là bộ đội chia tổ ra ở với dân, giúp dân cày cấy, cũng tập dân vận luôn. Giữa mùa mưa dồn quân đi đánh, lúa chín thì về gặt, dân cho thóc đánh đổ kho bí mật. Được khá lắm anh, đây ruộng không thiếu, chỉ thiếu người làm. Tánh người Lào lại rộng rãi, thương anh em lắm. Có tới hơn một nửa được họ nhận con nuôi, làm lễ phục khẻn đàng hoàng nghen. An ủi tình cảm vậy, bộ đội đỡ nhớ nhà, hết hẳn đào ngũ. Đó, anh ai thích khẩu vị Lào thì tôi dọn món khổ qua trộn ớt, thêm nhiều mè với khế. Hai thỉnh cười dài, nhưng chuyện rối ren ở Tây Nam anh đã nghe báo cáo từ trước, nhưng rất trung trung và hay bị bóp méo vo tròn. Các bí thư liên chi bật ra thường chĩa mũi dùi vào Chính Khiết, bởi cán bộ cấp dưới về cơ quan chỉ chào họ rất lễ phép, sau đó đi tìm hoặc đợi anh Khiết để bàn việc. Vậy là Chính Khiết không hất ai? Không, chỉ góp ý ngang bức mọi người. Nhưng ác cái, anh không tin ai thì đừng hòng bộ đội tin người đó. Còn vụ diệt tề bên kia nằm khỏng, diệt tay phò bản, anh nhận lỗi. Từ đề nghị cảnh cáo trong đảng hạ một cấp, lên chi ủy bàn lâu rồi cho qua. Hồi đó bộ đội mới sang, nắm chính sách rất lơ mơ, chính quyền Lào chưa có, anh quen nếp địch khẩu bên Việt Nam, khi gấp rút quá cứ tiền trảm hậu tấu. Chúng tôi còn thông báo khắp mặt trận Tây Nam, phê bình ảnh để bộ đội rút kinh nghiệm, cũng sốt ruột vì anh em về đánh úp chết nhiều. Hai thỉnh nhấm nháp chén nước gạo rang khá thơm và đắng. Còn cậu không cố gây cảm tình với Khiết à? Gây sự chứ gây cảm tình. May là anh biết tôi thiệt bụng, chẳng ken cựa tranh giành gì hết. Anh hơn tôi đến 7 tuổi đó anh. Tôi 32, anh 39. Vợ con bị Tây Càn giết sạch một lần, tội lắm. Nhà nào có con nít là anh ghé vô bỗng ấm hôn nít không chán. Trước mắt Hai Thịnh hiện rõ nét vóc người cao gầy, bộ mặt dài và xương, đôi mắt trũng thành bọc của anh tiểu đoàn trưởng lầm lì hay buồn một mình. Có lúc bị anh Huỳnh Dinh khép vào bệnh 3T, tức là thiếu tinh thần. Khiết chỉ ngậm miệng nhưng anh em cãi hổ, anh tự hứa sẽ gặp Khiết nhiều hơn. Thịnh và Tranh bàn về thông báo mới đây của Liên Khu, cho biết nạn đói dữ dội ở vùng tự do, nặng nhất là vùng ven biển Nam Ngãi. Bộ đội phải tản ra nhịn ăn cứu đói, cứu bệnh. Việc tiếp tế cho các chiến trường xa như Hạ Lào, Đông Bắc Miên hay cực Nam Trung Bộ sẽ phải giảm. Nhưng phần viện trợ trực tiếp cho bộ đội Lào thì nguyên như cũ. Giữa lúc ấy, một tiếng ủình to và trầm dội vang lên, chỉ cách họ vài cây số. Đúng một lần nổ lại hết, không có tiếng súng nhỏ hay lựu đạn tiếp theo. Tranh vọt dậy lắp bắp: Min biệt kích, đúng hướng Kiệt Ngông. Anh đen ngọc tốc chạy đến, tay cầm trường Mỹ, tay xách nịt đạn. Con trai anh chạy theo, khoác cây súng kíp, túi thúc đạn kịp tràng qua vai. Đang nói hụt hơi: Đã dặn đi một đường về một đường, chúng nó cứ ẩu. Tôi đi đây, Chăn Thi. Tôi cũng đi. Đừng, anh bỏ khách cho ai? Tranh đẳng lặng ngồi xổm xuống, kéo củi ra cho lửa hết bốc ngọn. Nhà anh đen cũng tắt đuốc dầu rái. Tổ trinh sát sáng mai sẽ đưa anh Hai Thịnh về khu, nay vắng cả. Tổ sẽ dựng vấp mìn, chỉ còn anh để đưa đồng chí chính ủy khu đi lánh nếu địch ập tới. Làng Kiệt Ngông bị khủng bố nhiều lần, vẫn sống hợp pháp trên đất cũ. Chỉ cán bộ và du kích đã ở bưng, địch không dám làm quá tay. Sau khi những làng bị chúng đốt đều rút vào rừng sâu, biến thành làng kháng chiến lầm trầm như xương đồng. Sụp vào bưng bằng xuồng vài lần, chết nhiều phải lui. Cán bộ Isala hay vào làng ban đêm, điện báo tin nhưng địch không dám đánh úp ngay trong làng, sẽ bị dân kiện hàng tháng. Tình trường lại là dân làng này. Bọn biệt kích nghĩ ra cách đánh riêng, chúng định xem Isala vào làng đường nào, bí mật cài mìn vướng nổ hay mìn bấm điện giết họ trên đường về bưng. Mấy tháng trước một nhóm đã bị phục bằng súng, mai sau đêm đen khó bắn, chỉ một đồng chí bị thương. Nay chúng đổi dùng mìn. Hơn một giờ sau, hai chiếc xuồng ghé đến, đèn pin bọc vải xanh loang loáng. Du kích trưng lên ba người, tổ trưởng xây dựng chết nát thân, hai cán bộ một Lào một Việt bị thương. Chỉ sót một đội viên Lào ghé thăm vợ con, đi sâu xa mới thoát qua mìn vướng nổ cỡ to, được gài sau khi họ vào làng. Hai Thịnh lo lắng: Cô gì y tá, à cô Lan, lại theo bệnh binh về mặt trận bộ mất rồi, làm sao Tranh? Tranh không đáp, leo bộ lên kho thóc, lôi xuống một cái bồ có nắp, dốc ra võng mình, cả mớ những thang thuốc nam trong lá chuối khô, những túm rễ lá, những lọ bột có nhãn, mấy cái túi nhựa trong đang còn là của hiếm. Anh chọn vội mấy thứ, chạy đến nhà anh đen, nơi hai đồng chí bị thương đang rên rãy. Garo chặn động mạch, thuốc tím rửa vết thương, cầm máu bằng lông cu ly vàng độ, băng bằng vải hoặc bẹ chuối lột vỏ xanh tùy chỗ khó dễ, tất cả đều đã luộc sẵn gói kín. Hai Thịnh ngạc nhiên khi thấy Tranh rút ra một hộp nhôm đựng ống tiêm và kim, nấu lại pha nước cất vào lọ penicillin, bơm thử dưới da trước, sau đó tiêm cho mỗi người nửa lọ kháng sinh. Thứ này ở bệnh xá khu cũng xếp loại quý hiếm. Đợi khi ngớt việc, Hai Thịnh mới hỏi rụt rè: Chứ cậu học nghề thuốc hồi nào tài vậy? Học thuốc Nam với cụ chính trưởng ở Huế Bình, học thuốc Tây mỗi khi nằm bệnh viện. Thuốc tôi gửi mua ở Bạc Xê, đôi khi cơ sở Lào gửi tặng, tiêm sẵn penicillin đỡ cho thối thịt, mờ sáng mai khiêng về bệnh xá mặt trận. Hai thương binh đã tiêm tiếp, Thịnh trở về võng mình ngã lưng. Đó quá rồi, không thể để cậu Tranh ở đây mãi. Thường vụ ban cán sự khu đã nhất trí điện về Liên Khu đề nghị đưa Tranh vào ủy viên thường vụ để ở lại Tây Nam ít lâu nữa cho ổn bộ đội, rồi rút về làm trưởng ban chính trị khu. Anh trưởng ban hiện nay vẫn tốt, nhưng không hiểu gì về chiến trường này cả. Từ ngày lên Lào chỉ chuyên ở cơ sở như một công chức cần cù gắn với bản giấy, cần đưa về địa phương ít lâu cho hiểu đất Lào người Lào. Khi Tranh trở về võng mình thì Hai Thịnh đã ngủ say. Tranh nhẹ nhàng treo cái mùng dã chiến của mình phủ lên trên võng anh chính ủy, nhen lại lửa, bỏ thêm lá sông khói, buông thân hình mỏi như của mình xuống võng, kéo tấm vải trùm đắp kín người, rơi chìm vào một giấc ngủ lắm tiếng nổ. Chương 16. Tiểu đoàn phó năm trò cầm ngang cái tiểu liên tuyên còn xếp băng và chưa rút báng trên hai bàn tay ngựa. Tòa thật êm đến bên trung đội trưởng sau Cam. Cam ngồi trong hố sâu nửa mét, nhô đầu nhìn quanh, nhẩm lại cho thuộc hình dáng đồn 76 đã xem ban ngày, sờ nắn ban đêm, phần trong ruột được trinh sát trình bày trên sa bàn. Trước mặt họ, cái đồn rất quen như nín thở, nhắm mắt ra vờ ngủ, trong khi các khẩu súng đều chĩa sẵn đợi xiết cỏ. Cơ sở nội tuyến báo chúng đã tăng tuần gác lên gấp đôi, sửa kỹ công sự, trữ thêm đạn gạo nước từ khi gián điệp cho biết quân của trung đoàn 108 làng vàng trong vùng. Cam căng mắt ngắm nó, chỉ thấy lớp hàng đào tre ngoài cùng dựng chồi tràn trên nền trời đầy rau, trong xa có thêm cái chuồng cu của Mirador nhô thấp thoáng. Mấy phút nữa anh? 13, nhớ ngăn. Đặc công bên chiêm lâu nổ trước, ta tiếp liền. Mà được đột phá khẩu thì tao mày cùng lên, mày bên mặt tao bên trái, chỉ đừng cho xung kích vô trung tâm. Dạ nhớ, anh xuống hố nghỉ một chút đi. Năm trò xuống hố của mình do trinh sát đào hộ sâu hơn của Cam. Trong tối, Cam mỉm cười khi nghe tiếng óc ách khẽ. Tôi mùi rượu bay thoảng. Dạo này anh Năm uống ít và kín đáo, không hề say. Cái hồ lô nước tánh của anh không giao cho ai nữa, chỉ nằm trong đáy ba lô đa trần anh mới đeo vào nịt trong bao vải US. Sắp rồi, Cam xúc lại cây tuyên xếp gọn đeo cháo trên lưng, đẩy ba băng dự trữ ra sau mông. Súng đạn chưa dùng đến ngay, trườn sang hố bên cạnh. Tổ trưởng tổ mật bộc xoay đầu lại, mắt thao láo. Phần việc của cậu nhàn nhất trong đội bộc phá giá thiết, tức là đội đánh thuốc nổ và bắc thang cầu. Đặt quả bộc phá sẵn vào hàng đào tre, ngay hiệu lệnh là giật lũ xè và rút xong để chưa kịp đối phó. Lên đào đi, đợi chiêm lâu nổ đã giật. Mấy phút cuối cùng bỏ chậm hơn đùa, rồi một loạt tiếng nổ âm âm quả thủ pháo lọt trong lô cốt rồi tới từ đồn chiêm lâu. Dưới chân hàng đào tre cách Cam hơn chục thước, một tia lửa đỏ phụt ra xì xì. Cậu mật bộc chạy xuống dưới vào tay Cam sợi dây giật lụ rè. Xuống dự bị. Cậu chạy thẳng xuống dốc, Cam cúi đầu tránh tre gỗ văng. Oằng. Bên mũi phụ công quả bậc phá cũng đổ sát nút. Mũi dương công trên sườn đồi bên kia châm lửa đốt dãy nhà tranh địch dùng để đềm phu làm đồn hay dồn người bị bắt. Trong vòng ngoài đồn 76 hiện cảnh động đất vào núi lửa phun đạn đủ cỡ rít réo, vách từng lửa xoắn nhau đan lưới vào nhau. Đám cháy chập chờn không soi thẳng vào chỗ mũi chủ công đỡ lộ, vẫn giúp cho hai khẩu DK-57 siêu đường ngắm thúc đạn lõm vào hai lỗ cốt nằm hai bên bờ hướng đột phá. Tre gỗ còn rơi lả tả, Cam đã hét to át tiếng ồn nhức tai. Tổ hai lên. Tổ này đánh hàng rào cũi heo bằng bộc phá ruột tượng. Tổ trưởng huỳnh huỵch chạy lên, bao vải dài vắt qua vai như cống gạo. Chỉ một tổ viên theo sát, đeo chéo qua hai vai một túi lựu đạn, một túi dệt đựng vôi bột, vừa chạy vừa bốc vôi rắc trên mặt đất làm lộ tiêu. Địch vẫn chưa nhận ra hướng chính của ta. Phía mũi dương công, hàng đào tre gỗ được tưới dầu lửa từ trước bắt đầu cháy mỗi lúc một to, địch số đạn vào đấy. Tổ ba lên. Thép quay ruột gà thả bùng nhùng đánh bằng bộc phá ống. Tổ trưởng vào cây ống tre chọc mắt dài hai thước giống ống lấy nước của đồng bào thượng, tổ viên thao tác tiếp lộ tiêu. Quái, sao lâu quá vậy, không nổ cũng không thấy nụ rè xì xì. Bánh khảo tịt ngoài. Cam chạy vọt qua hai lỗ hổng đã mở, nhào sấp xuống. Đúng, hỏng phần điểm hỏa. Cam rít răng. Tao dặn lắp hai nụ rè. Sao? Thay đổi mới tinh. Em tưởng. Đầu cha mày chất tưởng. Xuống, tao đánh. Cam luôn luôn đeo trên nịt vai bánh thuốc nổ tự đấu đúc cỡ hai lạng, nắp dây cháy chậm dài hơn lựu đạn, buộc sẵn dây cao su. Xô cậu tổ trưởng sang bên, Cam buộc hối nhả một bánh vào đít ống bộc phá, đánh cho kích nổ cả ống. Nụ xòe xịt lửa, cả ba chạy nhào xuống. Một tràng 12 ly 7 trượt quét ào ào trên lưng họ. Địch trông thấy bóng họ lọt đến đảo bùng nhùng, đã đoán ra mũi chính, đèn dù bay tới tấp. Ống bộc phá nổ hắt tung thép gai sang hai bên, lỗ hổng thứ ba hiện rất rõ dưới ánh sáng chói mắt. Các nòng súng lớn nhỏ xoay vội về phía Cam, thêm lựu đạn phóng, lựu đạn tay, đạn cối bắn dựng đứng nòng. Gay go lắm rồi, cho tổ thang cầu lên, chúng quét chết tươi ngay. Tổ trưởng thăng cầu một đen lùn và rất vạm vỡ, sẵn sàng vọt khi có lệnh, không do dự. Anh sáu cho lên. Khoan, đây hỏa lực kiềm chế bớt. Đội hỏa lực từ nãy chỉ thong thả thổi tùng phát DK-57, lúc này mới rộ lên một lượt. Sáu cây trung liên nhả đạn thuấn vào các lỗ châu mai đang chớp lửa. Bốn khẩu cối sau 10 cũng vừa bắn vừa chỉnh, cố cho chúng các khố đặt súng cối trên đồn. Đã bước vào cuộc đọ gang thép, đèn soi cho nó cũng soi cho ta. Một phát DK ngắm kỹ các quả, phá tóc cảnh cái lô cốt bên trái, cảm thấy rõ cái hốc đen ngòm méo mó. Thăng cầm một lên, tôi lựu đạn cháy yểm hộ. Số lựu đạn cán gỗ mới ra lò chưa nhiều, lựu đạn đập ta làm hay thối, bộ đội thích dùng lựu đạn địch hơn. Thứ đó ở địch hậu dễ kiếm, bọn hương gióng vệ sĩ được phát nhiều, thường bán hay gửi biếu ta lấy lòng, nổ ngon nhưng không ném được xa. Cam lập riêng một tổ lựu đạn chảy, chọn những cậu ném ra và trúng đích nhất, cho lập thêm cách phối hợp với bộc phá giả thiết và xung kích, giao cho mỗi người 15 quả và một mã tấu, trông hơi lạ mắt. Một trận trước, tổ này đã ném hơn 40 quả, cứu được tổ bộc phá đánh lô cốt bị mắc kẹt, cách lỗ châu mai chỉ mới sải tay. Tổ thăng cầu khiêng cái chõng chạy lên lạch bạch, Cam đổi ý, khoát tay hét, chỉ cho lên hai người xách túi lựu đạn, phải để dành cho các bước sau. Hỏa lực địch yếu hẳn đi, chạy choạc, nhiều luồng tuôn chéo lên cao, thằng bắn không dám nhô đầu. Năm trò lom khom chạy tới nằm bên Cam. Cần gì nữa không, Cam? Đạn thẳng đỡ rồi, đánh chỉ bọn cối dựng nòng thử coi. Đó, nữa, mẹ cố tổ nó. Những quả cối 81 và 60 vẫn rơi vương vãi giữa các lớp rào. Vừa lao xong cây cầu tre, có chân trống qua hàng trông, một tổ viên bật ngửa, ngã vật ra, hai vết sẫm loang nhanh chân ngực vào bụng. Một cái bóng trồm tới, sốc bạn, cóng chạy xuống. Hai cậu lựu đạn quỳ lên, giơ tay dư dư lấy đích, giật lụ xòe, ném hết đà. Châm lửa mé trong tầng đất quá gần, mà trên da bàn các hố xuống cối, nằm giữa rốn đồn, chung quanh lô cốt mẹ. Cối 60 ta chỗ rốn ấy, nóng lòng đợi tiếng rền trời của một đống đạn trong hố nào đó bị kích nổ theo. Tao cho phóng bom ngay Cam. Dạ, mày nhờ rủi chịu. Năm trò vọt đi, một chàng đại liên sóc chiêu chiêu bên chân anh, tung những búng đất bột như bốc khói, không trúng. Đội bộc phá giá thiết ngừng phóng bom vì hai sai tầm lệch hướng, họ càng đến sát lô cốt càng dễ bị đâm lưng. Xung kích còn chờ bên ngoài không ngại mấy. Bịch bịch bịch, Cam hết hai tổ trên kia nằm xuống, cũng thừa họ đã rắn bụng xuống đất. Ba quả bom 11 cân nổ rung đất trong ruột đồn. Hay lắm, tiến bộ lắm, yên bụng rồi. Tiếng sự sao của tổ bộc phá 4 nghe rõ, lại ba trái bom nữa bay lên sau những tiếng phóng nặng trịch. Tổ 4 lên, hãy nghe bom rít phải 5. Tổ này phá lớp rào chống giáp tường đất và lô cốt cũng bằng bộc phá ống. Ba người ôm hai ống dưới nách lao tới, vào sát địch phải kín võ với nó. Nó có thể trúng đạn, ống không nổ, nổ mà không quét hết trông. Thứ trông tre đực cao đến ngực, đóng bằng vồ xuống đất, có mìn nối dây chôn bên dưới. Ống dài 2 thước, lớp rào có thể dày 4 thước. Gì thì gì, bộc phá viên cũng chỉ được chạy con toi từng nhóm nhỏ, không được dồn cục hay xếp dãy bám đuôi nhau ở nơi không hầm hố. Một đội bộc phá ở tiểu đoàn bạn quá liều lĩnh, mở rào tới đâu đưa đội hình mũi nhọn bò lên tới đó, bị thương vong gần hết chỉ vì một chàng đại liên từ trên mirador trỉa xuống lưng dưới đèn dù sáng rực. Bị lắm người chê là nhát, Cam cứ phớt cho lên từng tổ. Đội trưởng không rời vị trí chỉ huy bên ngoài rào, chỉ nhảy khỏi hố khi rất cần. Chết e dễ thôi, nhưng chỉ được phép chết sau khi mở toang đột phá khẩu cho xung kích lao vào ruột đồn. Tổ 4 đánh cả hai ống, tổ trưởng ao xuống rúi cho Cam những 4 sợi dây giật nụ xòe. Sạch lắm anh 6, bánh trưng lên ngon. Tổ 5 lên, hai lựu đạn nữa lên. Cam chợt nhận thấy tay và giọng mình run, đây là quả cuối cùng quyết định thắng bại. 8 cân thuốc nổ gói nén kiểu bánh trưng, buộc thêm 2 chân gỗ trõi ra để dựng vào từng lô cốt, lắp ban độ rèn còn thêm 8 kíp phụ tăng sức nổ. Đây là quả thằng địch khiếp nhất, còn bao nhiêu đạn dốc ra bắn chặn, bắn trượt thì thằng gần cửa đâm đầu chạy, thằng mắc kẹt cố dùng súng lắp lê chọc qua lỗ châu mai hất ra xa tường. Đây là quả mà đôi khi các anh hùng bộc phá đạn sóc đầy thân cố bò lên để ép ngực dựa vào nó không cho địch hất ra, gượng hết sức tàn giật các nụ xòe về sau, đồng đội chỉ còn cúi đầu trước những ngôi mộ tượng trưng. Đây cũng là quả mà trung đội trưởng Cam thèm tự tay đánh, thèm đến phát cuồng. Cấm lên sớm, đội mất chỉ huy là rắn mất đầu. Tổ 5 dự bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lúc này không thể hà tiện, các trung liên đại liên súng cối ta bắn như mưa bão, phóng bom tống đạn túi bụi, đất này dồn dập sóc bụi bay mù. 4 tổ viên lựu đạn đứng thẳng người ném như máy. Sớm rét của ta trùng hẳn lên đồn gốc này để chúng nó xuống bẹp dí, chỉ còn phát ra những tiếng ọng ọc tử thương. Chớp trắng trắng chói mắt, tiếng nổ quá to lại nghe ra nhỏ khi tai chịu không nổi. Gạch đá đất gỗ bay lên trời, chúng rất chậm trong lửa lóe tóe, và muốn dừng lâu trên cao chẳng chịu xuống. Tô Trường Tổ Năm dự bị gào vào tai Cam đang ngập tiếng ve chưa hè. Tiếp chạy nữa anh Sáu. Khoan, đợi tôi lên. Năm trò chạy tới, chỉ đập vào vai Cam không nói. Cầm Tiểu Liên thúc lên cửa mở. Cam cùng Tổ Năm dự bị lao theo. Cầu tre nhún dưới chân, một sợi thép gai rơi vãi xé vải và thịt trên đùi Cam. Cam quát Tổ dự bị, dọn sạch đường lên. Tổ Năm đánh rất tốt. Quả bánh trưng được kê vào chỗ giáp mí của tường đất nối vào lô cốt, xe đá và xi măng, phá toác được cả hai. Đá to gỗ lớn đã rơi hết, chỉ còn mảnh nhỏ rắc lộp bộp xuống đầu và vai. Cam đoàn người qua chỗ tường ổng, quét hũ hỏa mới loạt ngắn phòng địch ùa tới chạm cửa. Năm trò rút đèn pin chĩa xuống đất đồi, nháy ba lần, ngừng, lại nháy ba lần. Đội xung kích một chạy lên từng tổ rời, thở hồng hộc lao qua trước mặt Cam, biến vào các con hào trong đồn. Những súng trường không lưỡi lê đều có dao Cam buộc đầu nòng. Phần bài xong, thu dọn đi Cam. Năm trò thay băng Tiểu Liên nhảy xuống hào theo xung kích. Cam dậm chân định lao tới, lại kịp kìm chân. Chỉ gọi Tổ Năm dự bị ôm quả bánh trưng thứ hai bám anh tiểu đoàn phó. Phòng khi phải đánh lô cốt mẹ, một bong ke xây bê tông rất chắc, e rằng DK rui không tùng. Cam thong tả đi xuống chân đồi, cảm thấy mỏi nhừ khắp thân như sau một ngày cõng nặng leo núi. Trung đội phó đang thu quân, kiểm vũ khí, cho tải thương khiến một tử sĩ và hai thương binh về trạm phẫu, đánh một đòn to bằng cường tập, bộc phá giá thiết, mất như thế là nhẹ. Cam sừng sút khi nghe trung đội phó bảo, từ quả đầu đến quả cuối chỉ mất 16 phút. Cậu ta làm đốc chiến ở cuối đội hình nên rảnh rang hơn. Cam tưởng chừng mình vừa đánh suốt một buổi. Bốn khẩu pháo 105 đã giờ bắn bùa lưới chung quanh đồn Chiêm Lâu, bắt đầu tách đôi. Hai khẩu nhả đạn chung quanh đồn 76, tao với địch đang quần nhau trong đồn, chúng không dám bắn gần. Đạn nổ nhiều nhất ở quãng giữa Chiêm Lâu và 76. Vệ binh đánh hai đồn một lần, ắt là đặt sở chỉ huy ở giữa chứ sao. 3 giờ sáng, năm trò về đến hầm chỉ huy để Ba Dĩnh và đại đội phó ở lại thu dọn chiến trường thật sạch bong. Cô y tá vô lấy anh chú cửa hầm mếu máu. Chú có thử anh Cam bị gì mà liệm chết giấc, có dấu máu ở đùi, cháu lanh miết, anh hự hự trong mũi, gạt tay cháu ra. Năm bước sấn vào hầm, nhấc cái đèn thẫu dầu dừa xoay lên mặt và người Cam sờ chắn nắn ngực bật cười. Thằng khí ngủ không ngáy làm người ta hết hồn, máu ở đùi hả? Theo quay quyền tách quần rách ra, nó bôi thuốc đỏ tùm lum còi dễ sợ. Thiệt không chú, ngủ gì như người tắt thở. Cô chưa ngủ với nó lần nào sao biết được. Cô y tá thụy vào sườn tiểu đoàn phó chạy biến. Năm trò biết cô này mệt sau Cam từ khi mới gặp. Cam phớt đều, tốt tôi nó mới 21 chẳng vội. Càng lớn lên nó càng đẹp người, cao to, đầu quen nón đậm, tóc bồng dọn sóng, chữ hưởng của ông tư chua, cặp mắt xích với lông mày nét mát, cái cằm trẻ đôi. Lời ăn tiếng nói cũng đính đạc, chọn lọc. Đó là cậu học sinh chuyên văn khoa, được đèn tiếp trong trường chính quy lục quân mà vẫn nhớ những bài học của cái thời ở mướn, ăn xin, làm chú nhỏ liên lạc theo bộ đội Nam Tiến. Ở lớp tập huấn đánh công kiên, năm trò nhiều lần nổi khùng khi huấn luyện viên Phan Cam thổi còi đánh toét, hô hai tiếng đánh ghét. Làm lại. Sai một chút, quên một tí xíu, hở một ly lai nào đó. Làm lại. Cam nói lạnh ngắt. Khi ứng dụng, xin tùy các đồng chí đánh sao không được. Bây giờ đang học thì yêu cầu phải đúng 100%. Cuối lớp, năm trò cố thuyết ban chỉ huy trung đoàn xin Cam về, rồi lại năn nỉ ỉ ôi để đưa đội bộc phá giá thiết của Cam đến phối thuộc đại đội 8 liên tiếp mấy trận. Thắng to thắng nhỏ, chưa trận nào thua. Anh chỉ có một mối lo canh cánh, lo nó chết hay què cụt. Bậc phá viên rất dễ thương vong, mà mấy khi được một đứa như nó trong hàng cán bộ. Năm trò ngả lưng xuống tấm dập tre lót đáy hầm bên Cam. Tiếng răng rắc và mùi hôi nồng đánh thức Cam dậy. Cam chớp mắt liên lù, xoay đầu hỏi ngay. Anh Năm hả, đánh trận nội sao rồi ạ? Hơi đặc đối, nó có hầm ngầm giữa lỗ cốt mà. Xài bánh chưng không? Khỏi, lưu đạn thủ pháo đủ ngon. Nó mới đào thêm, chưa lắp cửa. Tính soi đường hầm ra ngoài đào, mới được chục thước, ngủ đi mày. Thức trắng mấy đêm rồi, phờ đâu. Anh em mình bị nhiều không ạ? Ít, ngủ đi, ta cũng nhắm mắt một lát. Năm trò chợp được một giờ, bỏ dinh dựng anh dậy, đưa lệnh viết của trung đoàn cho đại đội 8 rút qua sông Thu Bồn để nghỉ ngơi chấn chỉnh, trong khi các đơn vị bạn tỏa ra đánh viện. Đứng với năm trò có cái lệ ấy, Lệnh tiến quân nói miệng cũng được, lệnh lui dứt khoát phải viết. Trung đoàn trưởng nói qua điện thoại, gắt chửi, anh chỉ cho bộ đội chuẩn bị chứ chưa lui ngay, đợi giấy đến tay. Anh bị vài lần hớ khi mấy ông cấp trên chối lỗi bay biến, người biết rõ cũng ngậm câm, ai dám bênh anh thì cầm chắc chày vi chóc vảy. Từ đó anh thề, nắm đằng chui chứ không nắm đằng lưỡi. Cánh quân lên đóng tại đồn 76 bị đánh tả tơi. Địch bỏ hẳn điểm cao ấy, lập đồn khác gần quốc lộ 1 dễ ứng cứu hơn, xây lại theo kiểu ngôi sao bốn cánh với những bong ke đúc chìm rất chắc, nhiều hầm ngầm trông xa như con nhện nằm giữa lưới thép. Kiểu đồn mới này chúng oai vệ nhưng rất hiểm độc, địch có thể xả ít nhất 4 luồng đạn chéo cánh rẻ vào bất cứ điểm nào bên ngoài hoặc giữa các lớp hàng rào dày đặc mìn nổ, mìn đen. Đại đội 8 đánh thêm vài trận giao thông nữa, đội được rút xa hẳn về phía nam sông khi mùa lũ lụt năm 1953 bắt đầu, đúng lệ vào tháng 10-11 dương lịch. Bộ đội kéo đi lạnh vũ khí, tân binh trẻ măng lũ lượt đến, dân công gánh gạo và đạn ôn ôn từng đoàn. Cả một vùng 5-6 làng to chưa hề bị bom, đầy những người đeo vòng ngụy trang đi chật đường, mặc đủ kiểu và vác đủ thứ trên vai. Máy bay địch sục tìm không ngớt, nhưng dồn sức đánh phá cầu đường và bến đò nhiều hơn. Bà Dĩnh phải chia tay với anh em. Anh lên phó chính ủy trung đoàn, được điều về một trung đoàn chủ lực thuộc liên khu đang xây dựng ở Bình Định. Cụ ba thầy tu đành gãi gãi cái đầu cạo bóng từ xưa, nói lời tạm biệt trước một đại đội bùi ngùi. Ba đại đội số 5, 7 và 8 nhập lại thành tiểu đoàn 5, 7, 8. Năm trò lên tiểu đoàn trưởng, ban chỉ huy được bổ sung đủ 4 người. Trò nằn nèo giữ được 6 cam và đội bộc phá giá tiết ở lại tiểu đoàn của anh. Trung đoàn xét cam đánh 11 trận lớn nhỏ đều tốt, đề nghị đưa cam lên đại đội phó, nhưng liên khu không duyệt. Danh sách đề nghị đề bạt rất dài mà cam còn ít thâm niên. Đề bạt non thì cán bộ trẻ sinh kiêu và chung quanh so bì hậm hực. Khen thưởng ở mức bằng khen dưới khen thì được. Chứ huân chương tại liên khu 5 là của rất hiếm. Bộ đội chỉ trông thấy vài huân chương chiến sĩ sao vạc trong các đại hội thi đua hay xuống lại trầm trồ sờ nắn. Đợt học chính trị tiếp đó sôi nổi đặc biệt chưa từng có. Liên khu đã làm thí điểm phát động quần chúng giảm tú ở các tỉnh. Mấy chục cán bộ trong trung đoàn được rút đi giúp phát động tại vùng tự do Nam Quảng Nam, nay chia nhau đi báo cáo trước những đơn vị say bốc, ngay đến khuya vẫn hò, kể nữa, nói nữa. Lính ta bàn xôn xao, mặt tươi nở, háo hức đợi tin phát ở xã mình, thôn mình, lại nhắc nhau đừng nôn nóng, càng làm sao càng dành kinh nghiệm chứ sao. Ừ thì chưa phải người cày có ruộng, nhưng giảm được tu tức là đủ mừng lớn rồi. Ai lại để mãi cái cảnh ngược đời, mình đi đánh giặc cứu nước, chẳng biết khi nào mất mạng hay mất chân tay, trong khi cha mẹ già cùng vợ yếu con thơ cứ ăn cơm vay cày ruộng rẽ mãi mãi, vỗ cho mấy nhà địa chủ mập ú. Anh em giấu nhau gửi rất nhiều thư lên trung đoàn, xin được ghi tên trước để khi xã mình phát động thì được đi phép về góp một tay. Bước vào học chỉnh huấn quân sự, nắng thì đa đồi học, ngũ đại kỹ thuật, mưa ngồi dồn trong lán học lý thuyết. Năm trò và sóc cam cùng đăm chiêu, kiểu đồn mới của địch khó đánh, cố đánh thì rất hao quân. Hai anh em thì thào rất nhiều về chiến thuật đặc công, cái tên đã bí mật lại còn phủ thêm một lớp ngụy trang nữa là CK1, đọc CK-ong, tưởng như tên chiến khu nào mới lập, nhưng chỉ là một lời khen kín. Công kiên số 1, công kiên nhất. Rước được thành từ Nam Bộ ra dạy đàng hoàng, nhưng mới tập trung dạy ở liên khu thôi. Các đội CK1 đến phối thuộc trung đoàn 108 thường gồm vài chục người, đầu cắt gần trọc và thân dẻo như bó gân, cõng ba lô da khá nặng, chọn ở nhà có phiên vách kín và ít người lui tới. Họ không vào hàng quán, không hút thuốc, chỉ ăn những thứ chọn kỹ và tự nấu. Trời hơi trời gió đã lo quấn cổ. Họ tự làm bãi tập riêng ở góc rừng kín. Rất nhiều cán bộ đã rùng mình khi bàn phương án tác chiến. Các đồn khác dùng tiểu đoàn hay đại đội tăng cường để đánh. Nhóm người của họ nhận riêng một đồn, chỉ mượn thêm mấy cây tiểu liên và xin một đoàn dân công để thu chiến lợi phẩm. Một hôm mưa to, năm trò đến cái sườn tre quả cam, đội bộc phá ra thiết đi đâu kiếm tre đấy. Hễ nghỉ tập là xoay đắc cưa, chẻ, đục, đan, làm các thứ thang, cầu, sạp, ống bộc phá và khung bánh trưng, xong đến đâu đem gửi dàn bếp nhà dân đến đấy cho khô, hòng khói chống mọt, có lệnh là rút xuống nhồi thuốc. Một tiểu đội công binh được phái đến cưa bom nấu thuốc nổ tại chỗ, đỡ về khiêng về sừng như trước. Trò vẫy cam ra đầu hè, nhăn nhó nói khẽ: trung đoàn lượng người đi học đặc công đó mày, tao xung phong không trúng, các ông nói tiểu đoàn mới ra lò, bỏ cho ai mà đi, nghe tức ói. Hay anh cử tôi đi. Ta mới ướm tử cũng bị gạt luôn, kêu là không phải đồ nào cũng chơi đặc công được. Bây giờ tao đang đòi cho kiên tập, coi nghề ngỗng mới trả ra sao mà đánh ngon kỳ cục. Tao học mót về bài cho mày. Đành vậy, với lại hi hi, đặc công họ tránh bay mùi, mà anh thì nồng đặc mùi thuốc, rượu, hôi nách nữa. Vừa chưa tới đảo cho bức dây đã sủa nhức tai. Phản tao hả? Tao chưa được, chưa hết. Chẳng cần bò lết theo CK on đâu. Anh chưa được, chị Nam thưởng anh liền một khi. Thưởng gì? Thì một thằng con mập ú. Năm trò bật cười rồi trầm ngâm. Chị Nam mày một mình nuôi con, công tác ngập đầu. Thôi cứ nuôi thằng Trung cái đã. Hồi chị mày mới kể, thiệt tình tao ngứa ngay lắm, như nổi rôm giải cùng mình. Lần rồi tao lại tương đó như con đẻ, tại nó dễ thương quá mà. Châu nhà ai mặc kệ, xanh ngé tao cứ lùa. Với lại phần tao cũng chẳng mẫu mực gì mà chê thiên hạ. Quên không nói, lâu nay anh gặp chị Tư Toản không? Có, gặp ở Tam Quan. Lấy chồng rồi, hai con, vẫn buôn lậu mày à? Buôn nàng chạy dọc xe lửa, công an tịch thu cả chục lần chưa kinh. Nó không xài kiểu đầu phòng đá lửa, bụng chửa kaki đâu nghe, cũ rồi. Mà nhiều bộ đội ngồi toa công hành chuyển hàng, có tưởng rất tài, biết anh nào khôn, anh nào khờ. Chồng nó sửa xe đạp, hơi đần đần, nó còn tiếc tao đó Cam. Hai anh em cười rúc rích. Trong nhà chợt có tiếng gọi to, át tiếng gõ đục lách cách. Anh Năm có đây không? Nghe nói ảnh qua đây. Có cái mệt. Một đại đội phó vừa về xưởng cao thắng, sửa 10 cây súng hư và lãnh thêm dây cháy chậm Big Four, bước tới đưa cho Năm trò một bì thư khá dày, chưa có dấu kiểm duyệt của trung đoàn. Năm chua ghét cái lệ kiểm duyệt thư vẫn ấm ở. Phạm bảo mật rồi đó ông bạn, học lệnh 154 rồi chứ. Ôi, thơ vợ gửi cho chồng, kiếm làm cho cười à. Còn gói quà nữa, tôi để cho tiểu đoàn bộ đưa thơ chúc anh mừng. Cam vào nhà lo việc mình, để Năm đứng nguyên chỗ đầu hè đọc thư bưởi. Càng đọc anh càng thấy lạnh người, như áo quần dầm mưa gặp gió thổi tăng dần. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc và Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.